Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, thức tỉnh trăm vạn hạt nhỏ. Mặc dù ta nhận thua, nhưng mà ta lại không sẽ ly khai nơi này, bởi vì ta đã đem cổ ma tinh quáng di chỉ tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh chúng ta cự thạch bộ lạc đại trưởng lão liền sẽ đi tới nơi này. Bởi vậy ta đề nghị ngươi mau chóng rời đi nơi đây. Nếu không thì chúng ta cự thạch bộ lạc đại trưởng lão rất có thể sẽ đem các ngươi giết đi diệt khẩu. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Vũ vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Phải không? Ngươi mong muốn đem ta dọa đi. Cái kia là chuyện không thể nào. Nói cho ngươi, ta khi tiến vào cổ ma tinh quáng di chỉ thời điểm, cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Chúng ta đại hoang bộ lạc đại trưởng lão rất nhanh cũng sẽ chạy tới nơi này. Bởi vậy ta không cần bất kỳ lo nghĩ. Chỉ cần phải ở chỗ này yên tĩnh mà kiên trì đại trưởng lão đến là được rồi. Tần Vũ vừa mới nói ra, Dương Phong liền mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đã như vậy, như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Về phần ma tinh quáng thuộc về quyền, đã không phải là chúng ta có thể quyết định. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Dương Phong vậy mà cũng đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này khiến nàng cảm giác có chút bất ngờ. Lâm Dịch, các ngươi ở chỗ này, ta tùy tiện dạo chơi. Đại trưởng lão sau khi đến, nhớ cho ta biết một tiếng. Nghe được Tần Vũ lời nói, Dương Phong không có trả lời, mà là chậm rãi đi đến Lâm Dịch bên người, nhẹ giọng bàn giao nói. Cùng Lâm Dịch bàn giao một tiếng đằng sau, Dương Phong liền rời đi cái kia cái trung phẩm ma tinh quáng. Tại cổ ma tinh quáng di chỉ bên trong, tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới một mảnh cổ ma tinh quáng, một mảnh không có khai thác hoàn tất quặng mỏ bên trong. Trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội ma tức giận, quơ ông tay phù văn trường kiếm, đem quặng mỏ ở trong từng viên cao cấp ma tinh móc ra, thu vào đến động Thiên Châu ở trong. Tại khai thác cao cấp ma tinh quáng thời điểm, Dương Phong thể nội ma tức giận không ngừng phun trào, trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, phá vỡ vách đá cứng rắn, đem từng viên cao cấp ma tinh móc ra, thu vào đến động Thiên Châu ở trong. Hơn một giờ đằng sau, Dương Phong đem trong hầm mỏ còn sót lại cao cấp ma tinh khai thác sạch sẽ, thu được mấy vạn mai cao cấp ma tinh, cũng thôi động thể nội ma tức giận, đem quặng mỏ phá hủy, chìm không có mình tự mình khai thác dấu vết. Dương Phong vừa mới làm xong đây hết thảy đằng sau, liền nhận được Lâm Dịch tin tức, đại trưởng lão tới, liền cẩn thận kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện đằng sau, mới di động thân hình, hướng về Lâm Dịch vị trí mau chóng đuổi theo. Đại trưởng lão, làm Dương Phong trở về tới ma tinh quáng lối vào chỗ lúc, nhìn thấy đại hoang bộ lạc đại trưởng lão đang tại cùng Lâm Dịch đám người giao phó cái gì. Dương Phong vội vàng nghênh đón lớn tiếng vấn an. An Bình, người dẫn đội tìm được cổ ma tinh quáng di chỉ, ta chuẩn bị kỹ càng tốt mà ban thưởng ngươi một phen. Hiện tại có hai lựa chọn, một cái là đóng giữ cổ ma tinh quáng di chỉ, mỗi ngày có thể nhận được 10 cái trung phẩm ma tinh dùng cho tu luyện. Một cái là chính ngươi nói ra, chỉ cần không quá mức phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Dương Phong vấn an thanh âm, đại trưởng lão khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dùng vui vẻ ngữ tức giận nhìn qua Dương Phong nói ra. Đại trưởng lão, ta cảm giác mình đã tiến vào tiên thiên cảnh bình cảnh. Bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể cho phép ta tại hậu sơn cấm địa bế quan tu luyện. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng đáp lại nói, An Bình, cổ ma tinh quáng di chỉ ở trong có không ít bên trong đê phẩm chất ma tinh quáng. Bên trong ma tức giận rất nồng nặc, so hậu sơn cấm địa cường bên trên rất nhiều. Tại thêm bên trên ta tự mình đóng tại cổ ma tinh quáng di chỉ. Người tại cổ ma tinh quáng di chỉ ở trong bế quan. So hậu sơn cấm địa muốn an toàn rất nhiều. Bởi vậy ta đề nghị ngươi tại cổ ma tinh quáng di chỉ ở trong tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nghiêm sắc mặt, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Phong là vượt cấp mà chiến thiên tài, là bọn họ đại hoang bộ lạc đệ nhất thiên tài. Đại trưởng lão để Dương Phong chú đóng ở cổ ma tinh quáng ở trong tu luyện là vì bồi dưỡng Dương Phong, mà Dương Phong lại cự tuyệt đại trưởng lão. Cái này khiến đại trưởng lão có chút khó chịu cùng nghi hoặc. Đại trưởng lão, cổ ma tinh quáng di chỉ mặc dù tốt, nhưng lại không phải chúng ta đại hoang bộ lạc địa phương, mà là chúng ta đại hoang bộ lạc cùng cự thạch bộ lạc cùng tất cả. Ta ở đây bế quan tu luyện có chút không thích hợp. Còn lâu mới có được ta tại hậu sơn cấm địa cái này mà tức giận nồng nặc. Lại đặc biệt địa phương an tĩnh bế quan tu luyện phù hợp. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong thần sắc kiên định, đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không có tại tiếp tục khuyên can Dương Phong, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đã như vậy ta liền cho phép ngươi tại hậu sơn cấm địa ở trong tu luyện. Ta sẽ cùng hậu sơn cấm địa thủ vệ chào hỏi, ngươi bây giờ liền có thể trở về hậu sơn cấm địa bế quan tu luyện. Tạ ơn đại trưởng lão thành toàn. Nhận được đại trưởng lão chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vội vàng cáo tạ một tiếng, liền rời đi cổ ma tinh quáng di chỉ, hướng về đại hoang bộ lạc vị trí mau chóng đuổi theo. Về phần Lâm Dịch Lâm Phi đám người, thì tiếp tục lưu lại cổ ma tinh quáng di chỉ, chịu trách nhiệm ma tinh quáng khai thác cùng thủ vệ các loại sự nghi. Một trở về tới đại hoang bộ lạc, Dương Phong liền không kịp chờ đợi tiến vào hậu sơn cấm địa bên trong. Để cạnh nhau khai thần biết, cẩn thận lùng tìm dưới mặt đất ma suối vị trí, làm Dương Phong xác định dưới mặt đất ma suối vị trí đằng sau. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dưới đất ma suối phía trên, xây dựng một cái đơn giản thạch ốc. Ở trong đó bế quan tu luyện đứng lên. Tại Dương Phong bế quan quá trình tu luyện bên trong, hậu sơn cấm địa thủ vệ đối với Dương Phong cảm thấy hứng thú vô cùng đồng dạng. Không thời cơ đến Dương Phong bế quan tu luyện trước nhà đá nhìn hơn mấy nhãn, quan sát Dương Phong động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong một mực ở tại thạch ốc ở trong bế quan tu luyện. Hậu sơn cấm địa thủ vệ cũng chậm chậm mất đi đối với Dương Phong hứng thú. Không trước khi đến Dương Phong thạch ốc tra xét, một tuần lễ đằng sau, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng dậy rời đi thạch ốc. Thể nội ma tức giận tốc độ phun trào, hướng về thạch ốc dưới mặt đất lẻn vào mà đi. Làm Dương Phong lẻn vào đến thạch ốc dưới mặt đất vạn mét chỗ lúc, một cái từ cự thạch đắp lên mà thành dưới mặt đất tu luyện thất chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhanh chóng tìm đến dưới đất tu luyện thất lối vào, tiến vào dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Dưới mặt đất tu luyện thất diện tích không lớn, chỉ có hơn 100 bình phương. Một cái dưới đất ma suối giấu ở dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Nồng nặc giống như chất lỏng đồng dạng ma tức giận tràn đầy toàn bộ dưới mặt đất tu luyện thất, làm dưới mặt đất tu luyện thất giống như tràn đầy chất lỏng đồng dạng. cảm nhận được giống như chất lỏng đồng dạng nồng nặc ma tức giận. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức ngồi xếp bằng, bế quan tu luyện đứng lên. Thần tượng trấn ngục kình là một bộ phận đặc biệt thần kỳ luyện khí công pháp. Chẳng những có thể lấy hấp thu linh tức giận, còn có thể hấp thu ma tức giận, âm ngức giận chờ năng lực, đem luyện hóa thành tinh khiết thật tức giận. Bởi vậy, Dương Phong vừa tiến vào đến trạng thái tu luyện bên trong. Dưới mặt đất trong phòng tu luyện nồng nặc ma tức giận, liền giống như lưu thủy đồng dạng rót vào đến Dương Phong thể nội, thoải mái Dương Phong huyết nhục kinh mạch, cường hóa Dương Phong nhục thân lực lượng, cũng bị Dương Phong vận chuyển công pháp luyện hóa, ngưng tụ trở thành sự thật tức giận, dự trữ tại thể nội trong đan điền, làm đan điền bị tinh thuần thật tức giận lấp đầy đằng sau. Tinh thuần thật tức giận liền tràn vào đến nguyên một đám hạt nhỏ ở trong chữ tích chữ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian trôi qua, nguyên bản nồng nặc giống như chất lỏng ma tức giận, đã mỏng manh rất nhiều. Toàn bộ tầng hầm hơn phân nửa ma tức giận, đều bị Dương Phong hút vào đến thể nội, bị Dương Phong luyện hóa thành tinh khiết ma lực, dự trữ thể nội từng khỏa hạt nhỏ ở trong. Đến nước này, Dương Phong thể nội thức tỉnh hạt nhỏ đã đạt đến 100 vạn khỏa. Mặc dù cùng toàn bộ thức tỉnh 1 tỷ 8 ngàn vạn khỏa còn kém thật xa, nhưng Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu cũng đã nhận được cực đại đề thăng. Đem ma suối ở trong ma tức giận hấp thu hết sạch, thực lực tăng nhiều đằng sau, Dương Phong tiếp tục ở tại Đại Hoang Bộ Lạc đã không có quá lớn ý nghĩa. Chuẩn bị rời đi Đại Hoang Bộ Lạc, quay về số 1 căn cứ điểm rồi. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền rời đi Thạch Ốc, rời đi Hậu Sơn Cấm Địa, trực tiếp hướng về chính mình ở Thạch Ốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong trở về tới nơi ở Thạch Ốc thời điểm, Hiểu Mai xếp bằng ở giường lớn bên trên nhắm mắt tu luyện. An Nga, ngươi trở về. Dương Phong tiến vào Thạch Ốc động tác, để Hiểu Mai từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói ra. Cũng nhanh chóng xuống giường, đi đến Dương Phong bên người, đem đầu rúc vào Dương Phong lồng ngực bên trên. Ân, ta trở về. Nghe được Hiểu Mai lời nói, khi nhìn đến Hiểu Mai trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, hai tay càng là không tự chủ treo bên trên Hiểu Mai hai ngọn núi. Nhẹ nhàng mà vuốt ve sao nhào nặn, đang nhẹ nhàng vuốt ve bên trong, Dương Phong đem Hiểu Mai đẩy té ở giường lớn bên trên. Y phục của hai người không ngừng ném đi, cuối cùng để trần thân thể tại giường lớn thượng chiết vọt lên. Trong lòng có ý muốn rời đi, không biết lúc nào mới có thể tại gặp Dương Phong. Tại giường lớn bên trên vô cùng dũng mãnh, đem Hiểu Mai lần lượt tiễn cao hơn Phong, để Hiểu Mai hưng phấn đồng thời vô cùng mệt mỏi. Tại kết thúc vui sướng đằng sau, xa vào đến ngủ say ở trong. Nhìn xem Hiểu Mai bóng loáng da thịt cùng với xinh đẹp khuôn mặt, Dương Phong nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng tức giận, đem một cái thủy tinh cầu đặt ở đầu giường, liền mặc quần áo, rời đi Thạch Ốc, rời đi Đại Hoang Bộ Lạc, một lần nữa trở thành lúc đầu bộ dáng, lái cỡ nhỏ phù văn phi thuyền, hướng về số 1 cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong sau khi rời đi không lâu, Hiểu Mai từ ngủ say ở trong tỉnh táo lại, nhìn xem đầu giường thủy tinh cầu, sắc mặt biến hóa, vội vàng đem hắn cầm trong tay, buông ra thần thức cẩn thận tra duyệt đứng lên. http://www.sop.com/xt90316/20.726.899 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.